Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, thứ nhất bản hành lộ ký. Naen nhìn xem hung thú đánh tới, hắn giật giật tay, mặc dù biết rõ mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn hay là không nguyện ý không hề làm gì mà chết. Không có thần có thể dựa vào, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi vì có người cũng dựa vào hắn. Chẳng qua là khi hắn vừa mới nắm tay nâng lên thời điểm, đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người, một loại không hiểu khủng hoảng trong lòng hắn sinh sôi. Chân trời bên trong giống như quang tới một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác toàn thế giới đều yên lặng xuống tới. Hắn thậm chí nghe được tiếng tim mình đập, càng có thể cảm giác được rõ ràng sợ hãi của mình. Là ai? Naen hạ mở miệng, nhưng là hắn phát hiện hắn đã mất đi mở miệng dũng khí. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, có cái đáng sợ tồn tại đưa ánh mắt đưa lên đi qua. Là bởi vì hắn sao? Thế nhưng là thân thể của hắn cũng không có khôi phục. Nhưng là rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Hung thú ngay tại công kích hắn. Hắn cần phản kháng. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía trước hung thú lúc, cả người ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí khó mà tin được hết thảy trước mắt. Tất cả hung thú, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Không có một con hung thú dám ngẩng đầu đứng dậy. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Không chỉ là hắn, toàn bộ bộ lạc người đều là như thế. Bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn biết chân trời bên trong có đồ vật gì tồn tại. Loại kia tồn tại như là vực sâu trung tâm đem sợ hãi khuếch tán. Thế nhưng là tại loại này trong sự sợ hãi bọn hắn lại cảm thấy đến yên tĩnh. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía chân trời. Nơi đó phảng phất có cái chói mắt đồ vật tồn tại. Kia là hết thảy sợ hãi đầu nguồn. Một chết nin tĩnh bắt đầu. Hắn là ở chỗ này. Là như vậy lóa mắt, khó a để cho người ta sợ hãi. Không chỉ là bọn hắn bộ lạc, còn thừa ba cái may mắn còn sống sót bộ lạc đều là như thế. Bọn hắn bản tại trong tuyệt vọng bồi hồi, nhưng là hiện tại cảm thấy kinh khủng giáng lâm. Không có ai biết đây là tốt là xấu. Thác đồ nhìn về chân trời, hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn như là thấy được thế giới trung tâm, thế giới chúa tể. Mà liền tại tất cả mọi người hoảng loạn thời điểm, chân trời đột nhiên truyền đến mênh mông thanh âm. Thanh âm này như là từ thế giới một chỗ khác truyền tới. Là như vậy mờ mịt mà thần bí. Thụ thánh thú bốn tộc nhờ ta, thiên thu, sẽ thành các ngươi hoàn toàn mới hy vọng. Thanh âm truyền ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn mới hy vọng. Thiên thu. Bọn hắn trong lúc nhất thời khó có thể tin, chỉ có thác đồ gắt gao nhìn về chân trời, có chút khó mà ngăn chặn mình chấn kinh. Thiên thu tiền bối thế mà tới, thế giới này không có tương lai, mà ta sẽ vì các ngươi mở ra một đầu thông hướng con đường tương lai. Trên con đường này ta sẽ vì các ngươi thắp sáng hy vọng đèn đuốc. Đây là ta có thể vì các ngươi làm cực hạn. Muốn sống sót, ngay tại trên con đường này dẫy dụa đi. Chân trời thanh âm lại một lần vang lên. Chỉ là lần này chân trời rơi xuống một đạo từ chỉ riêng tạo dựng mà thành tế đàn. Còn sót lại bốn cái bộ lạc, tất cả đều nhận được đạo ánh sáng này. Đây chính là hy vọng đèn đuốc. Con đường đã mở ra. Còn lại liền nhìn chính các ngươi. Đường thanh âm này rơi xuống lúc, tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi tại biến mất, kia chói mắt tồn tại tại giảm đi, mà đang sợ hãi giảm đi trong nháy mắt, bọn hắn mắt chỗ gây nên tất cả hung thú, tất cả đều im ắng vỡ ra, triệt để chết đi. Thấy cảnh này người, tất cả đều hướng về phía chân trời phương hướng quỳ xuống. Không có người nói chuyện, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn có tương lai, có hy vọng. Thác Đồ đồng dạng quỳ trên mặt đất, nội tâm của hắn tràn đầy cảm kích. Thiên Thu tiền bối thế mà đến bọn hắn thế giới, bọn hắn được cứu rồi. Naen cũng là sững sờ nhìn về chân trời. Hắn không khỏi ở trong lòng hỏi một câu. Hắn là thần sao? Ta chỉ là người. Thu hồi mình khí tức, Trịnh Dược bình tĩnh trả lời chắc chắn câu. Bởi vì những người kia phổ biến cho rằng Thiên Thu là thần. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hắn thật chỉ là người. Mà lại Thiên Thu trong tương lai không lâu sẽ triệt để mất đi. Cho dù Thiên Thu là thần, cũng là một vị chú định vẫn lạc thần. Về sau Trịnh Dược không tiếp tục chú ý những người kia. Chờ sau đó hắn sẽ dành thời gian vì còn sót lại 4 cái bộ lạc làm một chút bố trí. Để bọn hắn nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nếu như vậy bọn hắn đều không có cách nào thành lập tế đàn. Hắn thật bất lực. Về phần hiện tại, hắn muốn nhìn một chút hành lộ ký. Thế giới này Thánh Long Thủy Tổ cũng nói tai nạn là Thánh Long mang tới. Có lẽ bản này hành lộ ký có hắn muốn đáp án. Tu chân đô thị, Nam Tiêu nhận được Thác Đồ hồi âm, thì vũ bọn hắn lập tức vây tới nói. Thế nào, ta có thể siêu độ bọn hắn không? Mộc Thành trực tiếp đem thì vũ đẩy ra. Sau đó hỏi, là Di Thư vẫn là... Mộc Thành cũng cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Đạo Kiệt một thân tổn thương ngồi ở một bên. Hắn thật đáng, thật đáng. Từ khi cùng Nam Tiêu bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ về sau, thống ngủ liền không có biến mất qua. Bất quá hắn cũng rất tò mò Thác Đồ trở về cái gì. Hắn còn trông cậy vào cầm tới tiền thuốc men. Nam Tiêu nhìn xem Tín Đạo, bọn hắn vượt qua. Mộc Thanh hơi kinh ngạc, làm sao vượt qua, mình đánh tới, theo lý thuyết rất không có khả năng, nhưng là sự do người làm nha. Nam Tiêu lắc đầu, nói ra các ngươi khả năng không tin, Thác Đồ nói bọn hắn sở dĩ có thể vượt qua một kiếp này. Tất cả đều bởi vì Thiên Thu đạo hữu. Hắn trong thư là nói như vậy, tại thời khắc cuối cùng. Thiên Thu tiền bối quang mang chiếu rọi đại địa, vạn thú thần phục quỳ lại. Không chỉ có như thế, hắn còn vì chúng ta mở ra con đường tương lai, đốt sáng lên hy vọng đèn đuốc. Mộc Thanh, Thi Vũ, Đạo Kiệt đều có chút khó có thể tin. Thiên Thu đại lão thế mà đi Thác Đồ chỗ thế giới. Thiên Thu đại lão thần uy muốn chiếu rọi chư thiên sao? Cũng không biết Thiên Thu đại lão thích gì dạng mông ngựa. Thì Vũ bắt đầu suy nghĩ. Những người khác không để ý nàng. Bọn hắn rất khiếp sợ. Thiên Thu quá mạnh. Đương nhiên, đây quả thật là một chuyện tốt. Bọn hắn không chỉ có không có lỗ vốn, còn muốn kiếm một món hời. Cơ Minh đồng dạng nhận được phong thư. Hắn nhìn xem nội dung cũng là chấn động vô cùng. Thiên Thu tiền bối thật vô cùng kinh khủng. Có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Thiên Thu tiền bối. Thật là tam sinh hữu hạnh. Trịnh Dược lật ra hành lộ ký. Bất quá hắn phát hiện bản này hành lộ ký cùng cái khác hành lộ ký có chút khác biệt. Hôm nay thành công tấn thăng đại đạo tự nhiên. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền muốn bắt đầu viết nhật ký. Tại tấn thăng đại đạo tự nhiên thời điểm, ta giống như từ thời gian dòng sông trông được đến cái gì ghê gớm sự tình. Nhật ký có vẻ như có thể ảnh hưởng chuyện này. Thời gian dòng sông có thể nhìn thấy một tia tương lai của ta. Có lẽ là ta của tương lai ảnh hưởng tới ta đi. Bất quá cái này cũng nói rõ thời gian chi đạo tu đến trí cao. Có nhất định khả năng từ tương lai mình mượn tới một vài thứ. Tỷ như, lực lượng, chỉ là trí cao a, có chút khó khăn, đương kim trên đời ngoại trừ sương mù dịch tiền bối trở thành nhân loại trí cao bên ngoài. Cũng liền Thánh Long Thủy Tổ đánh vỡ hạn chế thành tựu trí cao. Ngoại trừ bọn họ hai vị, chính là nguyên tố thất vương đều không có tiến vào trí cao chi cảnh. Bất quá bọn hắn tương lai có nhất định khả năng tất cả đều tiến vào trí cao. Thật sự là đáng sợ a. Một khi bọn hắn tất cả đều tiến vào trí cao, mà Pháp Sư Đại Khái liền biến thành thế giới này chủ lưu. Cũng không biết tương lai có hay không một ngày như vậy. Có lẽ cũng thật thú vị. Ân, tương lai có khả năng đối mặt 7 vị trí cao. Ta thế mà không có cái gì cảm giác cấp bách. Đây đại khái là bởi vì nguyên tố thất vương rất ít ra nguyên tố phương diện đi. Bọn hắn rất hòa thuận. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.